hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 185, lợi hại tiểu hồ già của ta. 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Tạ Tràn, đôi mắt như chứa bầu trời sao sáng lấp lánh, trong lòng Tạ Tràn hơi động. Hắn cười khẽ một tiếng, nói với cô, thôi bỏ đi, cô còn nhỏ, chờ tôi trở nên tốt một chút, lại nói đến chuyện này sau. Cô tốt như vậy, nếu hắn còn chưa đủ tốt, làm sao xứng chạm vào cô. Tạ Tràn tiểu hoa hoa, cố lên nha. Phồn Tinh đưa Tạ Tràn ra cửa cổ vũ một câu. Tạ Tràn cười gật đầu, học ngữ khi đáng yêu của cô. Vậy cô phải chờ tôi nha. Được nha, Tạ Tràn nhấp môi cười. Sau đó giống như tiểu tức phụ ngượng ngùng xoay người rời đi, vừa quay lưng lại, liền hơi cúi đầu, cười đến lòng đầy nhộn nhạo. Từ khi Tạ Tràn có thêm hy vọng, liền càng thêm ra sức luyện tập. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn trở nên tốt hơn, tuy rằng thân phận so với cô, vẫn cứ cách nhau như trời với đất nhưng ít ra có thể phấn đấu để gần cô thêm một chút. Đối với những khán giả xem tiết mục còn không phát hiện được Tạ Tràn đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ, đến tột cùng có bao nhiêu nỗ lực. Dù sao đại đa số khán giả chú ý nhất vẫn là cấp A và cấp F, xem cấp A có bao nhiêu ưu tú, xem cấp F có bao nhiêu rác rưởi. Nhưng tổ tiết mục và những thí sinh thi tuyển nam đoàn quả thật đều sợ ngây người. Mẹ nó, người này là cắn thuốc sao? Suốt ngày luyện tập không ngừng, mỗi ngày thời gian ngủ cơ hồ chỉ có 4 giờ đồng hồ. Hơn nữa huấn luyện cường độ cao, vậy mà tinh thần hắn vẫn rất hăng hái. Quả thật không phải con người. Những đối thủ cạnh tranh như bọn họ đều có thể quan sát được, bất luận là ca hát vũ đạo rap hay là khả năng trình diễn sân khấu và độ tự tin, Tạ Tràn đều đang cường thế bay lên. Tổ tiết mục có đôi khi nhìn thấy Tạ Tràn nỗ lực như vậy, thậm chí còn muốn khuyên nhủ hắn. Người trẻ tuổi, kiềm chế chút đi. Tuy rằng tiết mục chúng tôi có cấp một khoản phí, nhưng cũng không tính là nhiều, thật sự không cần phải liều mạng đến vậy đâu. Còn không phải là vì một khoản phí thôi sao? Coi như chúng tôi tặng không cho cậu, được chưa? Hắn luyện tập không biết ngày đêm như vậy, làm tâm bọn họ thật hoảng. Đều lo lắng hơi không chú ý một chút, hắn liền lăn ra đột tử. Hơn nữa cho dù hắn có liều mạng luyện tập, cuối cùng vị trí xuất đạo cũng không có phần hắn. Mỗi một người được xuất đạo trong nam đoàn đều có một ông chủ tư bản ở phía sau chống lưng. Chẳng hạn như Thẩm Anh Bác chính là Thẩm Gia Gia tiền xuất lực bỏ vốn để duy trì. Nếu Ngọc Tiểu Thư muốn tranh thủ cho Tạ Tràn một vị trí xuất đạo, phải do cha cô Ngọc Trường Thịnh ra mặt giao thiệp với các tư bản khác tiến hành trao đổi tài nguyên mới có thể làm được. Nhưng kỳ thật Tạ Tràn cũng không muốn Phồn Tinh giúp hắn xuất đạo. Làm người phải tự hiểu lấy mình. Nếu để hắn làm cha mẹ cũng sẽ không hy vọng Phồn Tinh ở bên một người như hắn, không muốn cô đem một nam nhân không có ưu điểm gì làm bạn trai. Hiện tại hắn còn chưa đủ ưu tú, nếu một hai đòi xuất đạo, để người nhà Phồn Tinh biết chỉ sợ sẽ không để hắn tiếp tục ở bên cạnh cô. Ánh mắt Ngọc Tiểu Thư quá kém, vậy nên mới coi trọng hắn. Bản dịch này được đăng tải chuyên wiki1.com user, nha đây điềm vu, vào mấy tháng Tạ Tràn nỗ lực huấn luyện, Thẩm Anh Bác lại là không thể giảm xuống, bối cảnh của những thí sinh khác không cường thế như hắn, nên chỉ có thể tuân theo an bài của tổ tiết mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là không có điện thoại di động, hai là không thể yêu cầu thêm thức ăn bên ngoài, ba là phải phấn đấu để hơn người, tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh chịu khổ. Mà Thẩm Anh Bác, hắn có di động, hắn được gọi thêm thức ăn, hắn đã cao hơn người ta một bậc, không thích nhất chính là chịu khổ. Hắn tiến vào giới giải trí chỉ vì săn nữ nhân. Vì thế vừa thấy những hot search trên di động, hắn liền bất mãn, một lòng bất mãn liền bắt đầu ăn thêm thức ăn. Cứ một phen tuần hoàn ác tính như vậy, giảm béo quả thật còn khó hơn lên trời. Thẩm Mộc Việt lại còn mang theo bạn bè của mình tới trường quay đánh cô. Cho mấy tiểu ca ca khác xem bọn họ biểu diễn, bị Thẩm Anh Bác vừa vặn bắt gặp. Đánh cô thuật ngữ để chỉ việc cổ vũ cho thần tượng, kiểu như hò hét vỗ tay, hoặc là cầm lightstick quẫy theo nhạc. Thúy Hoa thế giới sau muốn xem gì nha, có thể đem ý tưởng phát biểu ở khu bình luận hoặc là bình luận trong chương, tốt nhất là bao hàm thân phận hoặc thiết lập của nam nữ chính, nếu có ai vô tình trùng hợp giống ý tưởng ta, sẽ được khen thưởng 300-500 thư tệ nha. Số thư tệ khen thưởng cụ thể, dựa trên trình độ tỉ mỉ tính ra cách chương.